giới thiệu câu chuyện giới giải trí của bạn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5. Mục đích của Diệp Ôn Ôn là để bà Khương, chính cung, bắt tôi, bắt tại chỗ kẻ muốn leo lên giường của cha tôi. Mọi người đều biết, bà Khương bề ngoài dịu dàng nhưng thực tế không phải là một người hiền lành gì. Bà cũng là một con ác quỷ trong giới kinh doanh, sẵn sàng ăn thịt người mà không nhả ra xương. Nếu Khương Trúc Tâm rơi vào tay người như bà thì chắc chắn sẽ chết thảm. Diệp Ôn Ôn đứng lại ở cửa, với nụ cười nắm chắc phần thắng, rồi từ từ quay người đi đến phòng ăn. Khi đến cửa phòng ăn, cô ta không đẩy cửa vào mà chỉ đứng bên ngoài nghe. Theo dự tính của Diệp Ôn Ôn, bên trong phòng bà Khương sẽ nắm tóc Khương Trúc Tâm và mắng là tiểu tam. Hoặc có tiếng đập phá, bàn ghế bị xô đổ, bát đĩa vỡ tung. Nhưng không có âm thanh nào cả, tĩnh lặng. Không đúng như dự tính, Diệp Ôn Ôn đẩy cửa phòng ăn, thận trọng nhìn vào bên trong. Cô ta chỉ thấy trên ghế sofa, nữ ma đầu mà mọi người trong giang hồ nghe thấy đều sợ hãi, đang tự tay gọt táo cho Khương Trúc Tâm. Bà vừa gọt còn vừa nói, ồ, mẹ thật không yên tâm về cái thằng A Triệt này, may mà có con chăm sóc cho nó. Bà Khương mới nói được nửa câu thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động phía sau. Vì vậy bà quay lại và nhìn Diệp Ôn Ôn với sự hoài nghi. Cô có việc gì sao? Diệp Ôn Ôn nhanh chóng mỉm cười ngọt ngào. Dạ không, không có gì cả. Nhìn vào biểu cảm của cô ta, tôi biết rằng cô ta đã bắt đầu tưởng tượng điên cuồng. Quá trình tưởng tượng của Diệp Ôn Ôn như sau. Nếu bà Khương không xé xác Khương Trúc Tâm, điều đó có nghĩa là bà Khương không biết về mối quan hệ giữa Khương Trúc Tâm và Cố Tổng. Khương Trúc Tâm còn cảm ơn Khương Trúc Tâm vì chăm sóc Cố Ngôn Triệt. Có phải là bà có ý định để Khương Trúc Tâm trở thành con dâu của mình? Ngay khi Diệp Ôn Ôn nghĩ ra ý tưởng này, giọng nói của Khương Trúc Tâm vang lên phía sau rất hợp với tình huống. A Triệu từ nhỏ đã có tình cảm sâu đậm với con. Đầu óc của Diệp Ôn Ôn bỗng dưng trở nên rối loạn. Cô ta biết rằng Cố Ngôn Triệt hiện đang hẹn hò với mình, nhưng từ nhỏ anh ấy đã lớn lên cùng với Khương Trúc Tâm. Nếu sau này anh ấy lại thích Khương Trúc Tâm thì phải làm sao? Chưa kể Khương Trúc Tâm hiện tại còn được sự chấp thuận của cha mẹ Cố Ngôn Triệt. Tay chân của Diệp Ôn Ôn lạnh buốt, nhưng cô ta nhanh chóng nghĩ ra. Có một cách, cách duy nhất là hoàn toàn phá hủy hình ảnh của Khương Trúc Tâm trong lòng Cố Ngôn Triệt. Và đây không phải là điều mà cô ta giỏi nhất sao? Một nụ cười kỳ quái hiện lên trên môi của cô ta, Khương Trúc Tâm quay người đi tìm Cố Ngôn Triệt. A Triệt, em có việc muốn nói với anh. 9. Ở thời điểm này, hầu như tất cả khán giả trước màn hình đã biết rằng tôi là chị của Cố Ngôn Triệt. Chỉ có Diệp Ôn Ôn không biết. Sau đó, tôi đã suy nghĩ lại về sự việc này vô số lần, chẳng lẽ Diệp Ôn Ôn thật sự ngu ngốc như vậy sao? Không, thực tế không phải vì cô ta ngu ngốc, mà là con người thường có xu hướng lựa chọn trốn tránh trước những sự thật mà họ không thể chấp nhận được. Trí não giống như một kẻ yếu đuối sợ trời, khi nghĩ đến những khả năng đáng sợ, nó sẽ ngay lập tức dừng lại và tự an ủi mình rằng không thể nào, không thể nào. Lúc này, Diệp Ôn Ôn có thể cũng đang như vậy. Dù sao, cô ta kéo Cố Ngôn Triệt vào phòng làm việc và nói nhỏ. A Triệt, em biết anh lớn lên cùng Khương Trúc Tâm, nhưng em nghĩ anh không hiểu hết về chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn Triệt không muốn mở lời nói chuyện trong phòng làm việc, vì trong kế hoạch của đội ngũ sản xuất, phòng này là căn phòng có nhiều máy quay và thiết bị thu thanh nhất. Tất cả những gì họ nói, từng từ sẽ được chuyển tiếp nguyên văn cho người xem. Vì vậy, cậu ấy quay người đi ra ngoài. Chuyện này tạm thời không nói nữa, chúng ta ra ngoài ăn bánh đã. A Triệt, Diệp Ôn Ôn kéo Cố Ngôn Triệt không buông. Cố Ngôn Triệt vẫn cố gắng đi ra ngoài. Trong lúc vật lộn, Diệp Ôn Ôn hét lớn. Khương Trúc Tâm đã lên giường với ông chủ lớn của công ty chúng ta. Người Cố Ngôn Triệt bỗng dưng dừng lại. Cậu ấy cứng cổ, xoay đầu lại và trở nên rất kỳ quặc. Em nói gì? Diệp Ôn Ôn cho rằng phản ứng của cậu ấy là một loại sốc, vì vậy càng trở nên tự mãn hơn, gần giọng nói từng chữ một. Khi Khương Trúc Tâm mới ra mắt, chị ấy không có tiền lại ham hư vinh nên đã trở thành người tình của ông chủ lớn của công ty chúng ta. Ông chủ lớn đã hơn 60 tuổi rồi, không thích tắm nên cực kỳ dầu mỡ, mà Khương Trúc Tâm vẫn có thể hôn môi ông ta. Anh nghĩ xem chị ta có thể vì tiền mà không bất chấp tất cả không? Khuôn mặt đẹp trai của Cố Ngôn Triệt trắng bệch từng chút một. Tin đồn này, không phải lúc đó đã được làm sáng tỏ sao? Thực tế lúc đó có rất nhiều doanh tiêu hào nói rằng tôi có quan hệ với ông chủ lớn của công ty, nhưng tôi đã báo cảnh sát và làm sáng tỏ rồi. Dù vậy vẫn còn rất nhiều cư dân mạng không đọc thông tin làm rõ, vẫn cho rằng tôi không trong sạch. Diệp Ôn Ôn nhìn vào biểu cảm của Cố Ngôn Triệt, cô ta cảm thấy có thể hoàn toàn giành lại Cố Ngôn Triệt, chỉ cần một bước này thôi. Vì vậy, cô ta nhìn vào mắt Cố Ngôn Triệt, rất chân thành, nói từng từ một. Em đã tận mắt chứng kiến, trong khoảnh khắc đó, tất cả máu trên khuôn mặt của Cố Ngôn Triệt đều biến mất. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Diệp Ôn Ôn, thậm chí tâm trạng vô cùng kích động khiến người cũng bắt đầu run lên. Diệp Ôn Ôn rất hài lòng với biểu hiện của Cố Ngôn Triệt. Vì vậy, cô ta tiếp tục, em đã tận mắt chứng kiến Khương Trúc Tâm quấn quýt trong phòng làm việc của ông chủ lớn. Khương Trúc Tâm gọi ông chủ lớn là Sugar Daddy. Tuy nhiên, Diệp Ôn Ôn không nói được hết câu, bởi vì Cố Ngôn Triệt đã tát cho cô ta một cái. Ấn tượng mà Cố Ngôn Triệt để lại cho bên ngoài luôn là một người nghệ sĩ, hồn nhiên và dịu dàng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đánh người. Diệp Ôn Ôn choáng váng vì bị đánh. Cô ta ôm lấy mặt và đứng dậy gần như mất kiểm soát mà la hét. Em biết điều này rất khó chấp nhận, nhưng mọi chuyện đều do Khương Trúc Tâm làm. Sao anh lại đánh em? Nhưng mà Cố Ngôn Triệt không nói gì cả. Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Ôn Ôn, hốc mắt biến thành màu đỏ, con người ứa máu. Sau một lúc lâu, cậu ấy cắn răng và nói hai từ. Là em là gì? Diệp Ôn Ôn đang nói giữa chừng thì đột nhiên nhận ra điều gì đó. Máu chảy dần dần khắp người và dồn lên đỉnh đầu. Những chi tiết cô ta vừa nói ra giống hệt như những gì mà Doanh Tiêu Hào đã nói trước đây. Nghĩa là người tiết lộ ban đầu chính là Diệp Ôn Ôn. A Triệt, anh hãy nghe em giải thích đã. Em không thể chấp nhận được loại người như Khương Trúc Tâm, vì vậy em mới tiết lộ cho Doanh Tiêu Hào. Tin tức dò gì hay chỉ là tin tức giả? Cánh cửa phòng làm việc được mở ra. Tôi mặc chiếc váy hoa hồng đỏ dài, thong thả đi vào. Ôi, thật phiền phức, bây giờ tôi mới thực sự xuất hiện trong vở kịch lớn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may mà tôi đã đến đúng lúc cao trào của vở kịch này, cũng coi như là không bị thua thiệt. Khương Trúc Tâm, Diệp Ôn Ôn trợn mắt nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó, cô ta hơi sợ hãi, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô ta rút lui, chỉ có thể tiến về phía trước. Vì vậy Diệp Ôn Ôn cứng cổ, giống như không sợ ai. Những gì tôi nói đều là sự thật, chị vẫn luôn là người như vậy, sau khi bám lấy ông chủ lớn lại quay sang bám lấy Cố Tổng, khắp thiên hạ đều biết chị là một con điếm không kiểm soát được. Cô ta còn chưa nói hết đã có một người đi theo sau. Đó là Cố Tổng, Diệp Ôn Ôn bỗng nhiên hoảng sợ. Tôi không có ý đó, chắc là Khương Trúc Tâm dụ dỗ Cố Tổng. Cố Tổng nhất định không thèm để ý đến cô ta. Tôi ngắt lời cô ta và bình tĩnh nói. Ôn Ôn, mấy ngày trước cô đã nói là muốn mua 800 Doanh Tiêu Hào để hại chết tôi. Là cô đúng không? Bây giờ cuối cùng mọi chuyện đã liên kết lại. Nụ cười trên khuôn mặt tôi biến mất. Tôi nhìn chằm chằm vào Diệp Ôn Ôn và nói nhỏ. Vì vậy lúc trước, người hại tôi chính là cô. Là cô đã đưa âm tin giả cho các Doanh Tiêu Hào, rồi lại chi tiền để phát tán nó. Sự nghiệp của tôi suýt bị phá hủy trong lần đó. Danh tiếng của tôi cũng không thể cải thiện, hình ảnh của kẻ thích lợi dụng người giàu cũng đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, bất cứ nơi nào tôi xuất hiện đều có tiếng mắng chửi đổ dồn về phía tôi. Cố Ngôn Triệt đứng bên cạnh tôi, cậu ấy nhìn Diệp Ôn Ôn và lẩm bẩm. Trước đây anh luôn nghĩ rằng, hai người là bạn tốt của nhau, anh nghĩ rằng ngay cả khi em nói lời tổn thương chị ấy cũng chỉ là một sự hiểu nhầm, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng em đã làm điều này. Diệp Ôn Ôn đã trở nên bực bội. A Triệt, tại sao anh lại tin chị ta mà không tin em? Khương Trúc Tâm chỉ là kẻ ti tiện sẵn làm mọi thứ vì tiền thôi. Cánh cửa phòng làm việc lại được mở ra, ngay chỗ đó. Một người đã bước vào, đó là bà Khương. Người có vị thế cao nhất trong gia đình tôi cuối cùng cũng bị kích động. Vừa nãy ai đã mắng Trúc Tâm, mặt bà Khương không biểu lộ cảm xúc. Người quen biết sẽ biết rằng đó là cách bà Khương biểu hiện khi giận dữ. Nhưng Diệp Ôn Ôn không biết, vì vậy, cô ấy đỏ mắt, nói với bà Khương. Dì, cháu không biết tại sao dì lại thích Khương Trúc Tâm. Nhưng điều đó chắc chắn là do dì không hiểu rõ về chị ta. Ồ, bà Khương cười, nhưng chỉ trong giây lát, bà không cười nữa và nhìn chằm chằm vào Diệp Ôn Ôn với ánh mắt lạnh lùng. Con gái tôi mà tôi còn không hiểu, cô đang nói gì vậy? Diệp Ôn Ôn giật mình và yên lặng một lúc lâu. Sau đó, như thể cô ta đã nghĩ ra một khả năng rất đáng sợ, cô ta bắt đầu run lên. Không thể nào, không thể nào, cô ta nói, chị của Cố Ngôn Triệt, không phải nên là họ Cố sao? Bà Khương khẽ quát một tiếng, hỏi Cố Tổng, Trúc Tâm theo họ tôi, ông có ý kiến gì không? Cố Tổng vội vàng lắc đầu, không có, không có, rất tốt, rất tốt. Bà Khương miễn cưỡng hài lòng với thái độ này, bà nhìn vào Diệp Ôn Ôn. Cha của đứa trẻ không có ý kiến gì, cô có ý kiến sao? Cách chương.